Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, hắn rất vô tình. Bầu trời xanh vạn dặm, gió qua không dấu vết, một thanh trường kiếm như là quán xuyên một phương giới vực. Đâm xuyên qua kia dày đặc phía sau lưng, điểm điểm máu tươi dọc theo trường kiếm nhỏ xuống tới. Mỗi một điểm tất cả cút bỏng, nhìn xem đập vào mắt kinh hãi, có nước mắt đang không ngừng mãnh liệt ra, trong suốt như trân châu, theo gió mà bầy rơi, cho đến vỡ vụn mới thôi. Một năm kia bọn hắn mới gặp, thiếu niên máu quỳ trăm mét gặp phụ mẫu, thiếu nữ vì đó cảm mến. Một năm kia bọn hắn tại hoàng cung gặp lại, nàng nữ giả nam trang, cuối cùng đem hắn dọa đến chạy trối chết. Một năm kia thiếu niên chu diệt nghịch tặc, đỡ thiếu nữ thượng vị, trở thành người trên người. Từng màn càng không ngừng tại thiếu niên, thiếu nữ trong đầu lướt tới, hết thảy đều như là hôm qua có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên trở nên vô cùng xa vời. Thiếu tộc trưởng, chúa công, Dương gia người, Lục Chí, Hứa Chư bọn người đều là nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Có mấy người càng là không chút do dự vọt lên, muốn giết Đường Hiểu Hàm, cứu Dương Vũ. Dương Vũ sâu kín nói, các ngươi không dùng qua tới, tất cả mọi người đình chỉ. Dương Vũ có thể so với thánh chỉ, ngươi vì cái gì không né tránh? Đường Hiểu Hàm buông lỏng ra cầm kiếm tay run giọng nói. Có núi Nga Mi Thiên Kiêu lớn tiếng nói, tiểu sư muội mau giết hắn, thế sư tỷ môn báo thù. Đúng, giết hắn, không muốn cho hắn cơ hội. Có người khác nói, Đường Hiểu Hàm không hạ thủ được, vừa mới nàng đang giận trên đầu, hiện tại đâm trúng Dương Vũ, đau nhức tại nàng trong lòng, nàng cảm thấy cùng hắn ở giữa nhiều một đạo vô hình ngăn cách. Dương Vũ không có quay đầu, hắn đáp lại Đường Hiểu Hàm nói, một kiếm này là ta trả lại ngươi. Từ vừa gặp Đường Hiểu Hàm, nàng đối với hắn trong lời nói đều là yêu thương, đem hắn đặt ở vị trí trọng yếu. Đáng tiếc bọn hắn đã ở vào phe phái khác nhau. Hắn giết núi Nga Mi người, nàng thay các nàng đau lòng khổ sở, cho nên nàng muốn vì các nàng báo thù. Đây hết thảy đều tại tình lý bên trong. Hắn hoàn toàn có thể lý giải, nàng dù sao không phải Tử Ngữ Nguyệt. Tử Ngữ Nguyệt coi như Dương Vũ giết Tử Tiêu Điện người, nàng cũng sẽ không có chút nào điều kiện địa đứng ở bên cạnh hắn. Hắn không thể yêu cầu Đường Hiểu Hàm cùng Tử Ngữ Nguyệt, cho nên hắn cam nguyện trả lại nàng một kiếm, nhưng là hai người tình nghĩa cũng chỉ tới mà thôi. Giết núi Nga Mi người không muốn bỏ qua giết Dương Vũ cơ hội. Vừa rồi trong các nàng Dương Vũ tử vong chi đạo, như là chịu tội cừu non, mặc cho Dương Vũ thu thập, bây giờ trở về quá thần đến, lại thừa dịp Dương Vũ bị trọng thương, tất nhiên phải trả kích. Phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ oanh sát đi qua. Mỗi người đều dùng hết toàn lực, tạo thành động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Dương Vũ trở tay bắt lấy đâm vào trường kiếm sau lưng, trực tiếp rút ra, ngay sau đó rút kiếm hướng phía núi Nga Mi người giết tới. Tinh thần kiếm quyết, đây là hắn sư tôn Hạo Nhân truyền cho hắn tiểu thánh kiếm kỹ, đã sớm bị hắn tu luyện đến hoàn mỹ địa bộ, một mực không có quá nhiều cơ hội vận dụng trong thực chiến. Hôm nay rốt cục đến nếm mong muốn, chỉ gặp từng đạo bá đạo kiếm khí nghịch tập thiên thương, phá vỡ tầng tầng ngăn cản, đem trên bầu trời từng khỏa tinh thần đâm bạo, rầm rập, núi Nga Mi những cái kia thiên kiêu công kích hết thảy bị vỡ nát. Đồng thời kiếm khí còn hướng lấy các nàng ám sát quá khứ. Ai cũng trốn không thoát, bị những này kiếm khí bao phủ, sau đó hết thảy biến thành từng cỗ thi thể. Một kiếm trăm vạn thi, lời này mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là đối với Dương Vũ trước mắt khí khái tới nói, tuyệt đối có thể bù đắp được dạng này hình dung. Hắn quá cường đại, ở đây không có người sẽ là hắn kẻ địch nổi. Đường Hiểu Hàm nhìn xem người đã chết, tâm hoàn toàn nát, nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Thu hồi tất cả càn khôn giới, chúng ta đi. Dương Vũ bình tĩnh đối Dương Gia người nói một tiếng, không còn đi xem Đường Hiểu Hàm, cướp đến Ngân Văn Quy trên lưng, một ngựa đi đầu đi. Chúa công chờ ta một chút. Lục Chí kêu một tiếng, cấp tốc đi theo Dương Vũ. Hứa Chư, Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long cũng đuổi theo sát. Dương Gia người nhanh chóng quét sạch một chút chiến trường. Đường Hiểu Hàm trơ mắt nhìn bọn hắn làm như vậy, muốn ngăn cản nhưng không có ngăn cản năng lực, nội tâm hết sức bất lực, khó chịu, nhất là nhìn xem đã đi xa bóng lưng, bi thương tại tâm chết. Dương Gia người lấy xong càn khôn giới về sau, rời khỏi nơi này, chỉ có Đường Hiểu Hàm ở chỗ này khóc giống không thôi. Cũng không biết qua bao lâu về sau, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Đường Hiểu Hàm phía sau, vỗ nhẹ bờ vai của nàng nói, khóc đi, một lần khóc thống khoái, về sau cũng không cần khóc nữa. Ô ô, sư tôn, sư tỷ, sư huynh các nàng chết hết, đều bị ta thích nam nhân giết chết. Đường Hiểu Hàm nhào vào người tới trong ngực khóc ồ lên nói, thiên hạ nam nhân đều là giống nhau vô tình, ngươi chỉ có so với bọn hắn càng vô tình, mới có thể để bọn hắn nhận trừng phạt, mới có thể chinh phục bọn hắn. Người tới sâu kín nói, vô tình, thật có thể vô tình sao? Hắn vừa mới không phải rất vô tình sao? Hắn rất vô tình, hết sức vô tình, thiệt thòi ta còn như thế yêu hắn. Vậy ngươi trước hết vong tình, đem hắn quên, ngày sau thấy hắn, hắn chính là của ngươi cừu nhân. Đem hắn chính tay đâm thay sư tỷ của ngươi, sư huynh báo thù, quên hắn, quên hắn, ta quên hắn. Ngoặc kép, phương xa, Dương Vũ một nhóm đã ra tốc rời đi vừa mới một khu vực như vậy. Không có người tùy ý mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo phía trước kia một ngựa. Bọn hắn cảm nhận được tâm tình của hắn không phải rất tốt. Không có người nào dám đi chạm lông mày của hắn. Dương Vũ kia quả quyết sát phạt thủ đoạn, đem bọn hắn triệt để chấn kinh. Bọn hắn vẫn cho là Dương Vũ là một cái mạnh miệng mềm lòng người, đối bọn hắn yêu cầu nghiêm ngặt một chút, nhưng trên thực tế Dương Vũ đối bọn hắn là thật không tệ, 10 phần chiếu cố. Thế nhưng là đương Dương Vũ đại khai sát giới về sau, bọn hắn mới phát hiện hắn là thật hung ác. Sẽ không bởi vì ngươi là nam hay nữ mà hạ thủ lưu tình. Đây mới thật sự là kiêu hùng bản sắc. Khó trách tộc trưởng sẽ ban thưởng định Dương Vũ vì thiếu tộc trưởng. Bây giờ bọn hắn tâm phục khẩu phục. Chờ bọn hắn một nhóm đến một chỗ hoang dã chi địa thời điểm, Dương Vũ một lệnh nói, tất cả mọi người đi bộ thông qua. Đây là một mảnh nhìn một cái vô tận hoang dã chi địa, trong đó sao mà địa hung hiểm, phải đi bộ thông qua, đối bọn hắn là một lớn khiêu chiến. Đám người không dám có nửa bước lời oán giận, chỉ có thể y theo Dương Vũ đáp xuống hoang dã bên trong đi bộ thông qua. Địa phương này thuộc về núi Nga Mi biên giới chi địa, linh yêu, hung thú, tà ác thực vật các loại đều sẽ có. Bất kỳ cái gì võ giả tiến vào bên trong hơi không cẩn thận đều sẽ chết ở đây. Dương Vũ nhưng không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định phải đối trước mắt người phụ trách tới cùng. Bọn hắn muốn tham gia Long Phượng chi tranh, nhất định phải tại tàn khốc hoàn cảnh tôi luyện, mới có thể cấp tốc trưởng thành. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, Dương Vũ mang theo đoàn người này là phi tốc đồng dạng thông hành. Mặc kệ trên đường gặp gỡ cái gì, bọn hắn đều sẽ giết lấy quá khứ. Quả nhiên, bọn hắn một chuyến này tiến vào hoang dã bên trong, phá vỡ yên lặng của nơi này. Một chút linh yêu, hung thú cùng tà ác thực vật nhau nhau mà hiện. Đối bọn chúng tới nói, bọn hắn là người xâm nhập. Một khi tới gần địa bàn của bọn nó, bọn chúng sẽ lập tức phát động công kích. Cũng may Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy thực lực đều không yếu, có thể trấn nhiếp một chút nhỏ yếu linh yêu, không phải bọn hắn sẽ giết tới mềm tay. Nơi này là một mảnh bảo tàng chi địa, chỗ đến đều có thể nhìn thấy một chút cỏ già, linh dược, thậm chí là cao cấp hơn thảo dược. Nhưng Dương Vũ đều không có tâm tư dừng lại ngắt lấy. Tâm tình của hắn không phải rất tốt. Cùng Đường Hiểu Hàm nhất đao lưỡng đoạn, là hắn hành động bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng Đường Hiểu Hàm dây dưa không rõ, miễn cho nàng kẹp ở giữa khó làm người. Hắn hy vọng thời gian có thể để Đường Hiểu Hàm chậm rãi quên lãng đây hết thảy. Đáng tiếc nhưng lại không biết hắn làm như thế. Thành tựu núi Nga Mi mới nhất đại vô tình nói người thừa kế. Dọc theo con đường này, Dương Vũ cũng là đại khai sát giới. Một khi có xâm phạm hung thú, hắn đều đưa tay giết chết. Tử vong chi đạo cần đại lượng tử khí lực lượng cung cấp nuôi dưỡng. Mỗi giết một tôn sinh linh, đều có thể cổ vũ hắn tử vong chi đạo. Hắn không còn kháng cự tử vong chi đạo mang tới ảnh hưởng trái chiều. Chỉ cần tâm hắn chính, đạo tất chính, làm gì quan tâm người khác lời ra tiếng vào đâu. Nơi này sinh linh có thật nhiều cường giả, bọn hắn không cẩn thận kinh động đến một tôn thánh cấp sinh linh, kém chút không có toàn quân bị diệt. May mắn trên người bọn họ mang theo có thánh chỉ, kịp thời đem bọn hắn mang đi. Theo không ngừng xâm nhập, bọn hắn tào ngộ không ít thảm liệt chiến dịch. Ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, từng cái trên thân nhiều chỗ bị thương, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Dù là Dương Uyển Truyền cái này nũng nịu nữ nhân, cũng may bên cạnh bọn họ có Dương Vũ vị này thánh dược sư. Bọn hắn không lo lắng vết thương trên người không có cách nào trị. Dương Vũ không cho bọn hắn dùng liệu thương đan, mặc dù hắn cho bọn hắn phát không ít, thế nhưng là dọc theo con đường này cần đan dược thời điểm biết rất nhiều. Nhất định phải lưu tại tối hậu quan đầu, lưu tại nguy hiểm nhất thời điểm dùng, mà tại địa phương này thảo dược rất nhiều. Phổ thông thảo dược đến trong tay hắn, đều có thể biến thành hồi xuân dược, trợ bọn hắn cấp tốc chữa khỏi tổn thương. Đúng là như thế, Dương gia người cùng mặt khác gia hỏa cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ lo lắng. Liều mạng cùng linh yêu, hung thú giết chóc, phải tất yếu bức ra mạnh nhất chính mình. Dương gia thiên kiêu nhóm đều có tăng lên rất nhiều, nhất là thực lực càng yếu, tăng lên càng rõ ràng. Tỷ như Lục Chí, hắn kinh nghiệm chiến đấu cực ít, thông qua một vòng này tôi luyện về sau, trên người hắn rốt cục nhiều hơn mấy phần nam nhân thiết huyết hương vị. Đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng có thể gặp nguy không loạn, đồng thời phát huy ra vốn có sức chiến đấu giết địch. Mị lực trở nên càng thêm bất phàm. Dương gia tên kia tướng mạo phổ thông nữ tử Dương Lộ Lộ yêu Lục Chí. Mỗi một lần thời điểm chiến đấu, đều cố ý tới gần Lục Chí. Một khi Lục Chí gặp nguy hiểm, nàng đều sẽ ở trước tiên ra tay trợ giúp. Có một lần, đột nhiên có một gốc tiễn đằng ẩn hiện, đối không có phòng bị Lục Chí phát ra công kích. Dương Lộ Lộ phát hiện thời điểm đã hơi chậm rồi, chỉ có thể nhào tới thay Lục Chí đỡ được tiễn đằng bắn giết, mà bản thân nàng thì là bị trọng thương. Nếu không phải Dương Vũ kịp thời xuất thủ cứu giúp, nàng chỉ sợ muốn đi gặp Diêm Vương. Lục Chí bị cái này xả thân cứu giúp nữ tử cảm động, hắn phát cuồng đem gốc kia tiễn đằng chàm thảo trừ căn, cũng yêu cầu Dương Vũ nhất định phải đem Dương Lộ Lộ cứu sống. Dương Vũ đối Lục Chí xem như huynh đệ, mà Dương Lộ Lộ vì cứu Lục Chí cơ hồ đáp lên tính mệnh. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt một viên thánh cấp liệu thương đan, trợ nàng khôi phục nhanh chóng, hơn nữa còn chuyên môn phối trí đi ngấn dược dịch, xóa đi nàng vết thương trên người. Cũng từ lần này về sau, Lục Chí cùng Dương Lộ Lộ dính càng chặt hơn. Dương Vũ đem biến hóa này nhìn ở trong mắt, nhịn không được khẽ thở dài. Mỹ nhân nhi quân sư yêu đương á, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh.